Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 324, chương 324, kinh hỷ. Tô phủ luyện võ trường. Thời đại này, luyện võ trường tựa hồ là hào môn đại viện phù hợp. Bất luận là văn nhân cùng võ sĩ, trong nhà đều sẽ có luyện võ trường. Vật này tựa hồ giống như là hậu thế trong biệt thự hồ bơi. Có nó, liền lộ ra cao cấp đại khí cao đẳng lần. Đỗ phủ luyện võ trường rất đơn giản, chính là bị vây lại một khối đất bằng phẳng. Chung quanh có một ít luyện võ dụng cụ cùng binh khí. Mặt đất có chút cái hố bất bình. Hiển nhiên là lão Tô bình thường chung quy luyện võ phá hư. Luyện võ trường chung, lão Tô hòa Tông Minh tách ra đứng. Đỗ Cấu cùng Tô Khánh Tiết đứng ở bên cạnh. Võ tướng trong nhà luyện võ trường không có bàn ghế. Võ nhân không chú trọng bài trang. Tới nơi này chính là đập. Còn bàn ghế, mệt mỏi ngồi xuống đất. Nhiều bớt chuyện, đánh nhau rất đơn giản. Không lời vô ích gì. Giống như hậu thế tiểu bằng hữu chơi game. Chỉ có nói trò chơi danh, liền có thể bắt đầu. Về phần quy củ, tất cả mọi người biết. Không cần phải lặp lại. Gần như hai người đứng lại không lâu sau, liền đồng thời xuất thủ. Lão Tô đi lên chính là một cái trực quyền, đơn giản thô bạo. Tông Minh không có cứng đối cứng, mà là lựa chọn lắc mình rong ruổi. Tông Minh lực đạo không bằng Tô Định Phương lão luyện, đánh nhau kinh nghiệm cùng tốc độ phản ứng cũng không bằng Tô Định Phương. Cũng chính là chiêu thức, thể lực và sức chịu đựng hơi mạnh hơn Tô Định Phương. Cho nên, trong thời gian ngắn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Hai người đánh mười mấy chiêu. Lão Tô sắc mặt từ từ thay đổi. Càng ngày càng nhận chân. Hắn đột nhiên phát hiện. Hay lại là coi thường Tông Minh. Mặc dù Tông Minh tả hữu tránh né. Rong ruổi đánh lén đấu pháp làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng là hắn lại càng ngày càng nghiêm túc. Cùng Tông Minh đánh nhau. Một là thật vì chỉ điểm Tông Minh, cái thứ hai cũng là vì cảm thụ Tông Minh chiêu thức. Bây giờ chính là cơ hội. Về phần kết quả, lão Tô thu hoạch thật rất lớn, mặc dù Tông Minh bị đánh chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng chỉ cần lão Tô hơi chút sơ sót, Tông Minh liền có thể nắm lấy cơ hội, rút ra lệnh cho lão Tô tới một chút, kia vị trí chi lúng túng. Góc độ chi xảo quyệt, mỗi một lần cũng để cho lão Tô một thân mồ hôi lạnh. Hơi không chú ý tiếp theo lật thuyền trong mương a. Cứ như vậy, hai người càng đánh càng nhanh, càng lớn càng kịch liệt. Lão Tô cũng thật là nói được là làm được rồi. Mặc dù luôn là bị người đổ mồ hôi lạnh, nhưng hắn cũng chưa quên chỉ điểm Tông Minh. Thường thường thỉnh thoảng chỉ điểm Tông Minh. Dĩ nhiên. Không thiếu được hùng hùng hổ hổ. Không đúng không đúng. Mới vừa rồi vị trí đi lên nửa điểm. Ngu xuẩn. Ngươi xoay người làm gì? Trực tiếp đánh tới à? Thác Thất Lương cơ. Chậm. Người này hai chiêu giữa hàm tiếp quá quen tay. Chỗ sơ hở quá lớn. Ngoạn tào. Tiểu tử ngươi lại chơi xấu. Có thể hay không chuyển sang nơi khác. Lão tử bây giờ coi như một đứa con trai. Người mẹ hắn, sao như vậy hoạt lưu, có thể hay không để cho ta đánh một quyền? Đúng đúng đúng, cái này thì đối, dựa vào, ngươi lại chơi xấu. Trong luyện võ trường, một mực truyền tới lão Tô hùng hùng hổ hổ tục. Có lúc Đỗ Cấu cũng rất kỳ quái. Có một số việc thật rất kỳ diệu, giống như là kiếp trước 8-9 thời đại nhi đồng trò chơi. Căn bản là không có trải qua tuyên truyền, lại lạ thường làm được cả nước thống nhất, cả nước trên dưới nhi đồng quy tắc trò chơi đều giống nhau. Không thể không nói đây là một loại kỳ tích, mà bây giờ cũng vậy, cũng không biết là Đỗ Cấu lây, hay lại là những thứ này quốc mắng đã sớm vượt qua ngàn năm lưu hành. Không biết từ khi nào, người bên cạnh thường nói cùng mắng chửi người, càng ngày càng quen thuộc. Ai, Khánh Tiết, cha người thân thể không thành vấn đề chứ? Tô Khánh Tiết có chút ngây ngô mộng, không thành vấn đề à? Thanh Hòa, ngươi có ý gì? À, không có gì, ta chính là muốn hỏi một chút. Cha ngươi kháng không gánh hù dọa, ta định cho hắn tới điểm kích thích. Tô Khánh Tiết nháy mắt mấy cái, ngươi muốn làm gì? Không có gì, Đỗ Cấu tà tà cười một tiếng, thúc thúc là không phải muốn thể nghiệm bị ám sát cảm. Giác sao? Ta muốn thỏa mãn hắn. Con mắt của Tô Khánh Tiết đồng tử chợt phóng đại, kinh ngạc nói, ngươi là muốn, hư. Đỗ Cấu gấp vội vàng che Tô Khánh Tiết miệng, đừng làm ồn làm ồn. Đừng để cho Tô Thúc Thúc phát hiện. Tô Khánh Tiết có chút sợ hết hồn hết vía. Này có thể là không phải đùa, sẽ không xảy ra chuyện chứ. À, nha, đổ mồ hôi. Đỗ Cấu bật cười, người đây yên tâm. Chúng ta thủ hạ có chuẩn, vũ khí đều là đặc chế. Coi như Tô Thúc Thúc trúng chiêu, cũng kém không vào trong thịt, chính là sẽ đau một chút. Như vậy, Tô Khánh Tiết vừa nói, ma sát cằm, sau đó lại dứt khoát đáp ứng, không thành vấn đề. Người cứ việc làm, có cần hay không ta hỗ trợ? Đỗ Cấu một ngụm nước miếng thiếu chút nữa không sặc. Đây cũng quá đảo lộn. Ma đàn, ai nói biết điều hài tử không bẫy cha? Nhìn Tô Khánh Tiết hưng phấn ánh mắt, rõ ràng là dự định trợ trụ vi ngược. A, Đỗ Cấu âm thầm nhổ nước bọt, trên mặt sắp xếp vẻ mỉm cười, không việc gì, yên tâm đi. Hắn biết, Tô Khánh Tiết nói cách khác nói, nếu quả thật muốn Tô Khánh Tiết hỗ trợ, phòng trừng tiểu Tô còn chưa nhất định đáp ứng chứ. Đồng ý là một chuyện, hỗ trợ lại vừa là một chuyện khác. Ngươi chú ý nhìn, Đỗ Cấu sở dĩ nói cho Tô Khánh Tiết, chính là vì cho hắn một chuẩn bị tâm lý, tránh cho đến lúc đó hắn một cuống cuồng ở thật xảy ra chuyện. Trong sân, Tô Định Phương hồn không biết hai cái hùng hài tử ở tính toán hắn. Chỉ cảm thấy giá nhất giá đánh rất đáng giá, mặc dù không đoán quá mức nghiện, ít nhất thu hoạch rất nhiều. Mà Đỗ Cấu là tìm cơ hội cho Tông Minh ra dấu tay tỏ ý. Đây đều là ra mắt nội bộ đơn giản tác chiến trao đổi ngôn ngữ của người câm điếc. Đột nhiên, Đỗ Cấu cảm giác con mắt bị cái gì lung lay một chút. Bất động thần sắc quay đầu qua, thấy một xó xỉnh nơi, có một cái vật sáng, giống như là gương phản xạ quang. Đỗ Cấu nhận được tín hiệu, khẽ gật đầu, mà đang khi hắn gật đầu sau một khắc, hai mũi tên nhọn đột ngột trực tiếp bắn ra, mục tiêu chạy thẳng tới Tô Định Phương. Đột nhiên biến hóa để cho Tô Định Phương cùng Tô Khánh Tiết nhất thời kinh hãi. Mặc dù Tô Khánh Tiết có chuẩn bị tâm tư, nhưng đột nhiên xuất hiện mũi tên nhọn, hay là để cho hắn tâm lý hơi hồi hộp một chút. Bản năng liền muốn gào thét, lại bị Đỗ Cấu một tay che, đừng nóng, không có đầu mũi tên. Tô Khánh Tiết nghe một chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là bên kia, Tô Định Phương liền không dễ chịu, hắn chỉ cảm thấy đánh chính hải thời điểm. Đột nhiên cảm giác hàn mang đâm lưng, giống như là có ngàn vạn cái đầu châm đang thắt bộ ngực hắn cùng tim. Có người cung tên đánh lén, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, để cho Tô Định Phương sắc mặt đột biến đồng thời, nhanh chóng làm ra nghĩ rằng, gần như bản năng, thậm chí không còn kịp suy tư nữa. Tô Định Phương bản năng hướng một bên tránh né, gần như chính là lau qua quần áo. Hai cái mũi tên nhọn nguy hiểm lại càng nguy hiểm từ Tô Định Phương bên người xuyên qua. Đây cũng chính là Tô Định Phương phản ứng nhanh, kịp thời làm ra quay mũi. Hơn nữa hắn tính cách quả quyết, mới vừa, nó chỉ cần hơi hơi do dự trong nháy mắt. Lúc này hắn đã trúng mũi tên. Sau đó, ngay tại Tô Định Phương té ngã trên đất, trong lòng vui mừng chính mình tránh thoát một kiếp thời điểm, một cổ hàn mang đột nhiên từ phụ cận hắn toát ra. Lần này hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp bị một cây chùy thủ đâm trúng. Cũng may chùy thủ không có rút ra vỏ. Tô Định Phương chỉ cảm thấy ngực có chút đau, ngược lại là không những chuyện khác,